Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103. Một trưởng ra rồng, nhảy lên 100 mét. Chương thứ 2, bệ hạ, thật tìm được trường sinh công pháp. Viên đan dược kia, giống như thật như là sách cổ bên trên thuật, có thể trực tiếp thu hoạch được lực lượng cường đại. Hoa Sơn. Trên vách đá, Mông Điềm cầm điện thoại, nhìn xem bên trong trực tiếp lúc, miệng bên trong không ngừng miệng lớn hấp khí, khí chất cũng thay đổi. Cách cái này màn hình, ta cũng có thể cảm giác được bệ hạ trở nên càng ngày càng không phải tầm thường. Thâm bất khả trắc, Bạch Khởi âm thanh khẽ run. Bệ hạ, Ngọc Xấu nhìn xem kia trực tiếp lúc, ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ là hai gò má đỏ bừng, miệng bên trong nhẹ giọng thì thào. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vô số đám dân mạng, vô số đế quốc các cao tầng, cùng vô số vẫn tại xếp hàng, chuẩn bị tiến vào Hoa Sơn tìm kiếm công pháp các tinh anh. Bao quát nước ngoài một số người, tâm tình của bọn hắn lại là không giống nhau. Công pháp, vậy mà nhanh như vậy liền bị Tần Thủy Hoàng cho tìm được. Mà lại, còn đem kia đan dược ăn. Hắn chẳng lẽ không sợ quá thời hạn? Dù sao căn cứ cái kia sách cổ phía trên ghi chép, đan dược rất có thể thả hơn 5.000 năm a. Có dân mạng ngồi trước máy vi tính, ngữ khí ê ẩm mói đến. Thật không nghĩ tới a. Chúng ta sớm an bài nhiều như vậy quân đội, nhân số là Tần Thủy Hoàng quân đội gấp mấy lần. Kết quả lúc này mới vừa mới bắt đầu, công pháp và đan dược, toàn bộ đều bị Tần Thủy Hoàng cho lấy được. Hắn, tuyệt đối là trước đó biết một chút cái gì, đế quốc các cao tầng phán đoán, hiện tại còn sắp xếp cái giám a. Tản, trước đó cao nhân kia không phải nói, Hoa Sơn bên ngoài, rất nhiều di tích cổ sao? Chúng ta tại sao phải tại trên một thân cây treo cổ? Thế giới lớn như vậy, đã nơi này đã bị phát hiện, vậy chúng ta hoàn toàn có thể đổi chỗ khác đi tìm a. Ha ha, đừng ngây thơ, ngày hôm qua tin tức vừa mới công bố về sau, đế quốc trực tiếp liền phái ra đại lượng quân đội, đem tất cả nổi danh di tích cổ toàn bộ đều phong tỏa. Đừng nói đi vào, liền ngay cả ở ngoại vi nhìn xem, đều không thể nào, mà lại toàn thế giới các đại quốc gia cũng đều đồng dạng, thậm chí rất nhiều quốc gia chính thức đều trực tiếp bắt đầu đi đào. Nói đến chỗ này lúc, những cái kia các tinh anh, từng cái oán giận không được, nhưng cũng không có bất kỳ người nào thật tản đi. Phiền phức lớn rồi, Tần Thủy Hoàng quân đội, vốn là không e ngại tử vong, còn thu được đế quốc vũ khí hiệp trợ. Hiện tại hắn lại đạt được kia thần kỳ công pháp, nếu là xuất lĩnh quân đội, đối với chúng ta quốc gia tuyên chiến, coi như chúng ta có thể đánh thắng, trả ra đại giới cũng là vô cùng thảm, đế quốc thật là đáng chết. Đảo quốc, Hàn Quốc, biết được là Tần Thủy Hoàng thu hoạch được công pháp về sau. Căn bản là không có cách bình tĩnh, một loại tâm tình sợ hãi không ngừng tại bọn hắn cao tầng trong lòng lan tràn. Bên dưới vách núi phương, trong động đá vôi, hô, đường đan dược, toàn bộ hóa thành một cỗ thần kỳ lực lượng, bị Tần Thủy Hoàng cho hấp thu về sau. Hắn hô to một hơi, cảm giác cả người, tại thời khắc này, như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Phần bụng chỗ, tựa như chứa một đài năng lượng động cơ vĩnh cửu, có dùng không hết lực lượng, từ lực lượng liên tục không ngừng khuếch tán đến toàn thân. Đây chính là nội lực a. So với lúc trước chấm tìm những cái kia luyện khí sĩ nhóm lời nói có thể hoàn toàn không giống. Loại lực lượng này, thật sự là quá mạnh. Tần Thủy Hoàng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một chút thể nội kia bành trướng lực lượng, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Sau đó hắn hai mắt nhíu lại, vừa rồi kia tiến vào trong đầu công pháp và bóng người thần kỳ giống như dung hợp lại với nhau. Giờ phút này, Tần Thủy Hoàng phát hiện, chính mình vậy mà đã luyện thành bất tử thần trưởng, phía trước 6 tầng. Vô sự tự thông, sâu tận xương tủy, chỉ cần mình nguyện ý, tùy ý đều có thể sử dụng loại lực lượng kia, tạo thành vô cùng đáng sợ lực phá hoại. Viên thuốc này tác dụng thật sự là mạnh, không hổ là cái này thiên cơ tử lấy tự thân luyện. Tần Thủy Hoàng cảm khái một tiếng, sau đó lại sâu sắc nhìn thoáng qua kia ngồi xếp bằng tại bồ đoàn phía trên bộ xương khô. Trong ánh mắt lạnh lùng dần dần biến mất, xuất hiện một vệt nhu hòa. Yên tâm đi, hôm nay chấm đạt được tốt như vậy chỗ, nếu là ngày sau, thật có cơ hội có thể làm cho ngươi sống lại, chấm nhất định sẽ tự mình lại tới. Đồng thời, đợi cho khi đó, chấm một lần nữa đánh xuống Giang Sơn về sau, chắc chắn phong ngươi một cái hộ quốc đại tướng quân. Dứt lời, Tần Thủy Hoàng cầm hiên viên kiếm, quay người liền hướng phía kia động rộng rãi phương hướng lối ra đi tới. Phốc, Hoa Sơn, chân núi, Diệp Thần đứng tại xếp hàng trong đám người, thông qua thượng đế thị giác, nghe được Tần Thủy Hoàng cuối cùng kia lời nói về sau, trực tiếp liền phù một tiếng bật cười. Cái này Doanh Chính cũng quá khôi hài đi. Cũng may mắn cái này thiên cơ tử là ta thiên đạo đi ra một nhân vật mà thôi. Nếu là thật sự cất ở đây a một cường giả, truyền thừa công pháp bị hậu nhân đạt được, kết quả hậu nhân kia nói muốn ban thưởng cho hắn một cái hộ quốc đại tướng quân. Đến lúc đó hắn phục sinh, biết được tin tức này, cũng không biết là cái biểu tình gì. Diệp Thần trong lòng cười nghĩ đến, trong động đá vôi, Tần Thủy Hoàng đi tới kia hai cái to lớn tảng đá chỗ, đang chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng đi ra một bước sau, hắn lại làm tức ngừng. Nơi này, mặc dù ẩn nấp, nhưng không bài trừ sẽ bị người phát hiện ra. Công pháp chấm đã lấy được, chờ thiên địa khôi phục, hảo hảo tu luyện là được. Nơi này còn là phong bế tốt. Lúc nói chuyện, Tần Thủy Hoàng quả quyết vươn tay, đưa bàn tay dán tại trong đó một cục đá to lớn biên giới bên trên. Giống, miệng bên trong một tiếng gầm nhẹ, ầm ầm, sau đó, một trận ầm ầm âm thanh vang vọng, chỉ gặp khối kia nặng đến mấy tấn tảng đá, vậy mà liền dạng này bị hắn cho đơn giản thôi động. Cuối cùng tảng đá kia đem cái này động rộng rãi lối vào triệt để phá hỏng về sau, Tần Thủy Hoàng lúc này mới tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến, bơi ra cái huyệt động kia, chui ra hàn đàm. Rất nhanh, Tần Thủy Hoàng liền là tại đây bên dưới vách núi mặt tìm được một chỗ đất trống. Cái này vách núi chí ít cao vạn trượng, cũng không biết chấm có thể hay không đi tới. Đem hiên viên kiếm từ bên hông cầm xuống, Tần Thủy Hoàng miệng bên trong nhẹ nói đến, được rồi, thử trước một chút nói sau, hẳn là cũng không phải rất khó. Đông, dứt lời, Tần Thủy Hoàng trực tiếp vận dụng trong thân thể nội lực, hai chân hung hăng đạp địa, bịch một tiếng giòn vang truyền đến, răng rác, răng rác, răng rác. Chỉ gặp vừa rồi Tần Thủy Hoàng chỗ đứng tại trên mặt đất, lập tức liền xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt, như là động đất đồng dạng, mà xuống một khắc, ở kia to lớn phản tác dụng lực dưới, Tần Thủy Hoàng cả người từ trên mặt đất bay lên, nhảy lên có gần 100 mét cao. Suy, coi như Tần Thủy Hoàng nhảy ra 100 mét, thân thể sắp hạ lạc lúc, hắn động cầm hiên viên kiếm, hướng thẳng đến kia vách núi treo leo phía trên cắm vào. Giữ vững thân thể, dùng tay nắm lấy chuôi kiếm, cam đoan không biết rơi xuống. Lại dùng chân ở kia trên vách đá, tìm kiếm lấy lực điểm. Bất tử thần trưởng, điểm dùng lực tìm tới. Hắn một cái tay khác, đối không khí hung hăng vỗ xuống đi. Hống hống hống, ba đầu kim sắc cự long hư ảnh trống rỗng từ trên tay hắn toát ra, cực kỳ chấn động. Đông, cùng lúc đó, Tần Thủy Hoàng rút ra hiên viên kiếm, kia giẫm ở lực điểm bên trên bàn chân kia cũng động. Hung hăng hướng xuống đạp một cái, cả người lần nữa bay ra hơn 100 mét cao. Kia vách núi treo leo phía trên, Tần Thủy Hoàng cứ như vậy, một lần lại một lần tái diễn. Một cái tay không ngừng đánh ra long ảnh gia tăng trợ lực. Một chân đắc lực, nhảy lên 100 mét. Hắn những động tác này, biểu hiện được cực kỳ thuần thục, phảng phất đã sớm thí nghiệm qua trăm ngàn lần đồng dạng. Nhưng, lúc này, trên Internet, trong đế quốc, cùng vô số ngoại quốc bạn bè, thậm chí bao gồm tụ tại Hoa Sơn bên này quân đội, thông qua thiên đạo trang web trực tiếp, thấy cảnh này lúc, toàn bộ đều bị tràng diện này cho sợ ngây người. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.